Y Võ Song Toàn, chương 622, tin xấu, gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng A Nhã cũng sợ hãi, nhưng mà hết cách cố nhắm mắt lại, chỉ mong thời gian trôi nhanh một chút. Sáng hôm sau, A Nhã nhìn thấy các tờ báo lớn bắt đầu đưa tin, đột nhiên trong lòng cũng vui lên nhiều. Trang đầu toàn là những tin xấu liên quan đến Thái Thái. Hãng rượu Liên Hợp hủy tài trợ với siêu mẫu Thái Thái, lý do cụ thể vẫn chưa được làm rõ, tạm thời chưa trả lời về vấn đề này. Công nghệ sinh vật Bạch Vi hủy tài trợ với siêu mẫu Thái Thái. Công ty mạng Đại Thành hủy tài trợ với siêu mẫu Thái Thái. Một số các doanh nghiệp vừa và nhỏ đều hủy tài trợ với Thái Thái, mặc dù bọn họ tài trợ cũng không nhiều nhưng cứ hủy tài trợ như vậy thì giống như Thái Thái đã làm việc gì sai vậy. Một khi có tình huống như vậy mọi người sẽ bắt đầu nghi ngờ. Những doanh nghiệp này mặc dù không chính thức lên tiếng, nhưng chuyện hủy tư cách tài trợ này là bên truyền thông đưa tin, sau khi đưa tin, những doanh nghiệp kia cũng không có ai đứng ra giải quyết. Không lên tiếng, cũng không phủ nhận, vậy thì có nghĩa là ngầm thừa nhận. Người có con mắt tinh đời nhìn phát là biết cô siêu mẫu này chắc chắn là đã đắc tội với ông chủ lớn nào đó, sau đó bị người ta đối phó, nếu làm không tốt nữa thì sau này còn bị phong sát nữa. Vài phút sau, có người đăng lên Facebook một bức ảnh. Trong bức ảnh là cảnh Thái Thái đứng chê y lầu 3 ở nhà hàng Há Cảo, xung quanh là những chai rượu vỡ và tủ rượu đổ chê y mặt đất. Trong bức ảnh không còn ai khác, chỉ có một mình Thái Thái. Chỉ đăng một mình bức ảnh đó lên, giống như Thái Thái làm đổ tủ rượu đó vậy. Lập tức có trang báo đưa tin, siêu mẫu Thái Thái say rượu ở nhà hàng Há Cảo, làm vỡ tủ rượu 10 triệu. Thái Thái làm vỡ tủ rượu 10 triệu, không thể đền bù nên các nhà tài trợ đồng loạt rút lui. Say rượu làm loạn, là ngôi sao lớn tạo xịt căng đan hay là nên phong sát? Các bên truyền thông tranh nhau đưa tin, Thái Thái bỗng chốc đứng đầu mũi xào chịu dư luận. A Nhã nhìn thấy những tin tức này có chút lo lắng. Nhiều sự chú ý như thế này, liệu có làm cho cô ta nổi tiếng hơn không? Tiếng lành đồn gần tiếng dữ đồn xa, tin tức của Thái Thái bỗng chốt hot ra ngoài ngành, rất nhiều người không biết đến Thái Thái bây giờ cũng đã biết đến cô ấy. Không chừng còn có người muốn tài trợ cho cô ấy nữa, đến lúc đó chẳng phải là bao nhiêu công sức đổ sông đổ biển hết sao. Dâu quay nón cười, không sao, em yên tâm đi, giới người mẫu có chút khác với giới giải trí. Giới giải trí dù là tin tốt hay tin xấu đều có thể khiến nghệ sĩ hot lên, cho nên có những công ty sẽ tạo những xịt căng đan tiêu cực cố ý tạo tin tức xấu để mọi người chú ý, nhưng giới người mẫu lại khác, thị trường lớn của người mẫu là làm đại diện sản phẩm, một khi có xịt căng đan tiêu cực thì sau này sẽ rất khó có người mời làm người đại diện. Một khi người mẫu mang tiếng xấu thì chắc chắn sẽ phải giải nghệ. A Nhã gật đầu, chê y mặt lộ ra một nụ cười lạnh lẽo. Thái Thái, đừng trách tôi lòng dạ độc ác, đây là cạnh tranh trong ngành. Tin tức này nhanh chóng truyền đến tai Thái Thái, cô ấy cầm điện thoại nhìn những bình luận, Thái Thái thật sự sụp đổ. Rõ ràng là A Nhã say rượu làm loạn, vậy mà lại bị người ta nói là cô ấy. Hơn nữa bức ảnh đó cũng không nói nên điều gì cả, lúc đó Thái Thái cũng uống rượu, gò má có chút ửng đỏ, nhưng không say đến mức làm loạn. Cô ấy đứng ở đó là vì đang nghĩ cách giúp A Nhã. gocchuyenaudio.com Kiểu lấy oán báo ơn này đúng là khiến Thái Thái mất niềm tin. Thức dậy, chải tóc trang điểm, liên hệ với người đại diện rồi đến nơi hẹn. Mặc dù có chút buồn rầu, nhưng Thái Thái vẫn mang một thái độ tốt nhất đến cuộc thi, cho dù biết không thể thắng nhưng vẫn cố gắng hết sức. Thái Thái vừa vào hậu trường, lập tức có không ít người bắt đầu chỉ trỏ, bàn tán rì rầm. Sao cô ta dám đến đây? Không phải bị phong sát rồi sao? Không đến nỗi phong sát, chỉ là bị rút tài trợ thôi, hết hy vọng rồi, đến chơi góp vui. Thật nực cười, nếu là tôi chắc chẳng còn mặt mũi nào đến, năm ngoái còn giành được vương miện thế mà năm nay lại còn không qua được vòng tuyển chọn. Lòng đố kỵ của phụ nữ đúng là kinh khủng, Thái Thái vốn cũng được mọi người chú ý, cô ấy chắc chắn là số 1 ở tỉnh Hán Đông không cần phải bàn cãi, vậy mà lại xảy ra chuyện này, mọi người bỗng thừa nước đục thả câu. Vậy các cô nói xem, cô ta hết cơ hội rồi thì có phải là tôi sẽ có cơ hội không? Cô nghĩ gì thế, lần này A Nhã cũng tham gia cuộc thi của tỉnh Hán Đông chúng ta đấy, cô có thể đấu với cô ta không? Hà, A Nhã cũng đến sao? Vậy chúng ta chết chắc rồi. Hoa hậu và Á hậu thế giới cùng đăng ký thi ở tỉnh Hán Đông thì nói bọn họ chết chắc cũng không quá, nhiều người thi đấu như vậy, còn có cả Hoa hậu và Á hậu nữa, ai có thể cạnh tranh với bọn họ nổi? Mặc dù Thái Thái bây giờ không còn cơ hội, nhưng vẫn còn A Nhã, sao đến lượt bọn họ được chứ? Đang nói chuyện phiếm thì A Nhã đến. Hôm nay A Nhã trang điểm vô cùng đẹp, mặc dù kém sắc hơn Thái Thái một chút nhưng so với những người ở đây thì đã cao hơn rất nhiều bậc. A Nhã vừa đến, mọi người đều nhiệt tình chào đón. Chị A Nhã đến rồi. chị A Nhã, lát nữa chúng ta đi đâu ăn mừng thế, chúng em đi ăn ké với được không? Đúng đó, em chúc mừng chị A Nhã trước nhé. Mặc dù vẫn chưa bắt đầu cuộc thi nhưng danh hiệu quán quân thì đã coi như là thuộc về A Nhã, mọi người đều biết A Nhã sẽ đoạt được danh hiệu quán quân, ai có thể sánh được với cô ta chứ? Vì vậy nên mọi người mới khen ngợi trước tạo mối quan hệ với A Nhã. A Nhã cười nhạt, vô cùng hưởng thụ cảm giác được người khác vây quanh, trước đây những cảnh này đều có liên quan đến Thái Thái, không ngờ hôm nay lại trở thành A Nhã. A Nhã đi đến trước mặt Thái Thái, nhìn vẻ lạnh nhạt của cô rồi cười nói. Đây không phải là Thái Thái sao, sao thế, sao nay khiêm tốn thế? Bình thường tôi nhớ là cô phải mang theo mấy chục người nữa cơ mà. Thái Thái nâng mắt lên, nhìn A Nhã một cái, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi. Loại người vong ân bội nghĩa như thế này, có nói chuyện với cô ta cũng vô dụng. A Nhã cười lạnh, sao thế, không nói gì à, lạnh lùng gơn à, ha ha. Nói xong, A Nhã ngồi ở vị trí giữa phòng trang điểm. Phòng trang điểm có hạn, tổng cộng có 4-5 bàn trang điểm, nhiều cô gái như vậy sẽ khó tránh khỏi việc tranh giành, nhưng trong hậu trường có quy tắc vai với ai lớn hơn thì người đó dùng trước. Sau khi A Nhã đến, liền ngồi xuống bàn trang điểm trước mặt Thái Thái, nhìn thấy mấy đồ mỹ phẩm cao cấp trước mặt A Nhã hừ một tiếng. Ai không có mắt dám để đồ lên bàn của tôi vậy hả? Nói xong A Nhã cô tay một cái, đẩy hết đồ trang điểm chê y bàn xuống đất. Xoảng, tất cả số đồ trang điểm đều vỡ vụn chê y mặt đất. Cách chương.